Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Côn Lôn Tiên Cảnh, chương 431, Côn Lôn Tiên Cảnh, tiên tộc sát trận vừa vỡ, bát phương sương mù tán loạn, lộ nơi một phương thế giới xa lạ, bốn phía mây trắng tốt tươi, thụy khí bốc lên, có hào quang từng trận tràn ngập, phảng phất tiến vào một phương tiên cảnh, Côn Lôn. Lúc này, một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ truyền đến, Nguyệt tộc thần nữ biểu hiện ngạc nhiên, thậm chí trên mặt tràn ngập một ít chấn động, hết thảy trước mắt, cho nàng rất lớn xung kích, tựa hồ nhận thức nơi này là nơi nào, mà một bên Lâm Giật nhưng không hiểu, dò hỏi, cái gì là Côn Lôn, lẽ nào nơi này là Côn Lôn Sơn, Nguyệt Hy liếc mắt nhìn hắn, mới đánh giá thế giới này, nghiêm túc nói. Nơi này chính là tiên tộc mở ra đến Côn Lôn tiên cảnh. Được xưng Tam Thập Tam Thiên, là tiên tộc mấy đời thiên đế đồng thời mở ra đến Côn Lôn tiên cảnh. Lâm Dật nghe nói giật này cả mình, lúc này mới cẩn thận quan sát nơi này tất cả, rất nhanh sẽ phát hiện không giống. Bốn phía, có mây trắng lăn lộn, hào quang từng trận đan chéo, hóa thành một con lại một con kỳ dị tiên cầm ở bay múa đầy trời. Trên hư không, tiên quang tràn ngập, thần bí kỳ ảo âm luật truyền đến, phảng phất tự cửu thiên tiên vực truyền đến tiên âm, làm cho người ta một loại nhẹ nhàng mờ ảo cảm giác. Quang vụ mờ ảo, làm cho người ta một loại thật giống như hút một ngụm tiên quang liền có thể đạp đất phi tiên ảo. Giác, rất kỳ diệu, hắn cũng không để ý những này, càng để ý chính là, nơi này dĩ nhiên là tiên tộc mở ra đến Côn Lôn tiên cảnh. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, này tiên tộc đến cùng cường đại đến mức nào khủng bố. Nguyệt Hy, ngươi là Nguyệt tộc này một đời thần nữ, hẳn là hiểu rõ rất nhiều thái cổ bí ẩn, có thể không nói cho ta một chút này tiên tộc tình huống. Lâm Dật trực tiếp hỏi, hắn cũng không rõ ràng liên quan với tiên tộc tin tức. Vì lẽ đó giờ khắc này rất muốn hiểu rõ rõ ràng. Đối với mình mới có lợi. Mà Nguyệt Hy không có từ chối, sắc mặt có chút phức tạp nhìn một bên Lâm Dật, cái này nhân tộc làm cho nàng có rất lớn đổi mới. Nàng trước tiên trầm tư một hồi, nhìn bốn phía tình huống, có vẻ hơi cảnh giác cùng cẩn thận, hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói đến, muốn nói lên tiên tộc, nhất định phải nói tới Thái Cổ hậu kỳ, này một thời kỳ là Thái Cổ các tộc cùng nhân tộc giao chiến thảm thiết nhất một cái giai đoạn. Nàng nói xong liếc mắt nhìn hắn, mới tiếp tục nói, năm đó, bằng vào ta Nhật Nguyệt thần tộc dẫn đầu, các tộc liên quân tiến công nhân tộc, trong đó Thái Dương tộc cùng ta Nguyệt tộc cường đại nhất, Lâm Dật vừa nghe. Vừa trong lòng đang trầm tư cái gì, nhìn bên cạnh Nguyệt tộc thần nữ, lại đột nhiên phát hiện người sau trên mặt có chút tự giễu vẻ mặt. Phảng phất đang suy nghĩ cái gì, chỉ là không rõ ràng thôi. Nguyệt Hy phức tạp nói rằng, Thái Cổ thời kỳ cuối, Thái Dương tộc thập đại chiến tinh ngang trời, nếu muốn giết diệt nhân tộc, chỉ tiếc cuối cùng bị nhân tộc cái thế nhân kiệt đại nghệ liền là cửu tinh. Một viên cuối cùng chiến tinh tuy rằng không có bị đánh rơi, nhưng gặp kịch liệt thương tích, đã mất đi uy lực Thái Dương chiến tinh. Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm Nguyệt Hy hai mắt, phát hiện người sau không có nói láo. Nhưng là, để hắn giật mình chính là, này trên hư không mặt trời lẽ nào là một viên chiến tinh? Như vậy, cái gọi là chiến tinh lại là cái gì? Cái vấn đề này hắn không có hỏi, bởi vì rõ ràng chính là hỏi dò nhân gia cũng sẽ không nói. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lại, trên hư không nhật nguyệt ngang trời, tỏa ra sán lạn ánh sáng, mặt trời chính là Thái Dương tộc một viên chiến tinh, mà mặt trăng. Có hay không chính là Nguyệt tộc chiến tinh đây? Cái vấn đề này, Lâm Dật trực tiếp tuân vấn Nguyệt tộc thần nữ Nguyệt Hy. Nàng thân là Nguyệt tộc thần nữ, nếu nói là không biết vậy thì giả tạo, này hư không trên mặt trăng, lẽ nào chính là các ngươi Nguyệt tộc chiến tinh? Hắn lẩm bẩm hỏi dò một câu, quả nhiên, Nguyệt Hy gật đầu, ngước nhìn trên hư không mặt trăng, vẻ mặt cực kỳ thành kính. Nàng nói rằng, này đúng là ta Nguyệt tộc một viên chiến tinh, đáng tiếc ở Thái cổ thời đại liền bị đánh nát hơn một nửa. Bây giờ vẻn vẹn còn lại một cái hạt nhân, không có tác dụng. Nguyệt Hy nhìn Lâm Giật, sắc mặt rất phức tạp, nói rằng, thời đại Thái cổ, nhân tộc cái thế nhân kiệt đại nghệ, xuất lĩnh nhân tộc vô số cường giả chống lại các tộc. Cuối cùng liền lạc 9 viên Thái Dương chiến tinh, dẫn đến Thái Dương tộc thảm bại kết cuộc, còn lại Thái Dương tộc đều bị phong ấn lên, cho tới ta Nguyệt tộc. Năm đó bộ tộc ta đời thứ nhất thần nữ nhưng đang đại chiến bên trong yêu nhân tộc cái thế nhân kiệt. Đại nghệ, cuối cùng bị bộ tộc ta mấy đại tộc lão liên thủ mang về Nguyệt Tinh. Vì vậy mà bị đại nghệ giết tới Nguyệt Tinh. Này một chiến tướng bộ tộc ta chiến tinh suýt nữa toàn bộ đánh nát, nàng lời nói xong. Trên mặt có chút vẻ phức tạp, Lâm Giật càng nghe liền càng sợ kỳ. Kinh ngạc nói, các ngươi Nguyệt tộc đời thứ nhất thần nữ, sẽ không phải là Hằng Nga chứ? Nguyệt Hy nghe xong, sắc mặt cực kỳ quái lạ nhìn Lâm Giật, hồi lâu mới gật đầu lại lắc đầu. Nàng nói rằng, bộ tộc ta đời thứ nhất thần nữ đúng là tên là Hằng Nga. Nhưng đây cũng không phải là nàng tên thật, đây là tiến vào nhân tộc sau mình cải dòng họ. Phàm là ta Nguyệt tộc thần nữ, đều lấy Nguyệt vì là dòng họ. Đây là bộ tộc ta Nguyệt thần dòng họ, là vô thượng vinh quang, nàng nói. Có chút kiêu ngạo thần thái, nhưng đáng tiếc sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống. Nguyệt Hy than nhẹ một tiếng, nói rằng, chính là bởi vì bộ tộc ta đời thứ nhất thần nữ Nguyệt Nga bị tóm về chiến tinh. Dẫn đến toàn bộ chiến tinh bị đại nghệ cho đánh nát. Lâm Giật vừa nghe, vừa hướng về một phương hướng bay đi, cẩn thận một chút quan sát bốn phía, mà một bên Nguyệt Hy, thì lại tiếp tục kể ra Thái cổ thời kỳ một ít bí ẩn. Để hắn có thể hiểu rõ một vài thứ, chỉ thấy, nàng điều khiển Nguyệt Luân bay qua, vừa nói, nếu không có năm đó bộ tộc ta thần nữ đứng ra. Mình tước mất hết thảy Nguyệt thần huyết mạch chi lực, hóa thành một người phàm tục tùy tùng đại nghệ rời đi. Khả năng trận chiến đó sẽ dẫn đến ta Nguyệt tộc cuối cùng vẫn diệt. Nàng vẻ mặt hết sức phức tạp, nhưng có chút ai thán, chỉ tiếc, mất đi Nguyệt thần huyết mạch chi lực. Nguyệt Nga bản thân liền là phàm nhân, tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ già đi, hơn nữa tuổi thọ giảm mạnh, vẻn vẹn có thể sống hơn 100 năm ơ siêu, nói cách khác. Cuối cùng Nguyệt Nga lại ăn tiên đan, sau đó phi thăng thăng Nguyệt, Lâm Giật có chút quái lạ nói thầm lên, thế nhưng, Nguyệt Hy nhưng lắc đầu, nói rằng, cái gì tiên đan, thời đại kia vẫn không có tiên tộc giáng lâm. Bộ tộc ta thần nữ lúc đó liền muốn tuổi thọ đã hết mà chết già. Có thể đại nghệ nhưng giết tiến vào bộ tộc ta Nguyệt Tinh bên trong. Đem thần nữ huyết mạch thậm chí thần hồn đều cho cướp đi. Muốn lấy này đến khôi phục Nguyệt Nga thần nữ tất cả chỉ tiếc. Cuối cùng thần nữ tuy rằng khôi phục, thế nhưng là đã không cách nào tiếp tục cùng đại nghệ sống chung một chỗ. Bởi vì nàng thuộc về Nguyệt tộc đời thứ nhất thần nữ, Nguyệt Hy nói. Nhưng không có tiếp tục nói hết, Lâm Giật thì lại có thể đoán được cuối cùng kết cục. Hắn trong lòng có chút ai thán, đối với nhân tộc cái thế nhân kiệt đại nghệ có rất lớn kính ngưỡng. Liên lạc ngày 9, đây là một loại thế nào quang cảnh? Lâm Giật không có lại hỏi dò, mà Nguyệt Hy thì lại điều chỉnh tâm tình, tiếp tục nói. Tự Thái cổ đại chiến sau khi, các tộc tổn thất nặng nề, nhân tộc càng là tử thương vô số, nhưng này một trận chiến nhưng là các ngươi nhân tộc thắng, ô. Lâm Giật khẽ gật đầu, dò hỏi, vậy này cái Côn Lôn tiên tộc lại là chuyện gì xảy ra? Hẳn là xưng thiên ngoại tiên tộc, Nguyệt Hy trực tiếp trở về cú, mới nói, Thái cổ đại chiến sau khi kết thúc. Nhân tộc còn lại cái thế người kiệt bản muốn phong ấn các tộc. Thế nhưng vừa lúc đó, thiên ngoại đến rồi bộ tộc, chính là tiên tộc, căn cứ bộ tộc ta điển tịch ghi chép, ta hiểu rõ đến, năm đó tiên tộc ở đời thứ nhất thiên đế dẫn dắt đi giáng lâm khắp nơi. Ở Côn Lôn đỉnh mở ra một phương hạo lớn tiên cảnh, nàng chỉ vào nơi này tất cả nói rằng, Lâm Giật đình chỉ phi hành, đưa mắt nhìn lại. Một chút nhìn không thấy bờ, thế giới này, liền phảng phất là một phương vô cùng vô tận thế giới. Làm cho người ta một loại mờ ảo vô cùng, đầy trời tiên quang rơi ra, tắm rửa tại người, có một ít muốn phi tiên cảm giác. Nơi này, chính là tiên tộc mở ra đến Côn Lôn tiên cảnh, thuộc về tiên tộc thế giới. Lâm Dật tâm thần chấn động, nhìn cái này vô ngần bao la thế giới. Quả thực không thể nào tưởng tượng được, những thế giới nhỏ này là làm sao mở ra đến. Nguyệt Hy sắc mặt cảnh giác, nói rằng, đời thứ nhất thiên đế vô cùng khủng bố. Thiên kiêu một đời, một dáng lâm khắp nơi liền uy thế các tộc, thậm chí nhân tộc đều không thể ở lúc đó đối địch. Cuối cùng không thể không liên hợp các tộc đồng thời đối kháng, cuối cùng tiên tộc bị phong ấn. Đúng không? Lâm Dật sắc mặt thận trọng nói rằng. Thế nhưng, Nguyệt Hy nhưng lắc đầu, cười khổ nói, đây cũng không phải là gọi phong ấn, bởi vì tiên tộc ở trận chiến đó sau, lại đang viễn cổ thống trị hơn một nửa cái thời đại. Hơn nữa theo một đời lại một đời thiên đế nỗ lực. Ở Côn Lôn mở ra một cái lại một cái tiểu thế giới. Chính là cái gọi là tam thập tam thiên, tam thập tam thiên. Lẽ nào một tầng trời chính là một thế giới? Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, giật này cả mình, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, tiên tộc dĩ nhiên mở ra 33 cái tiểu thế giới. Đây là một loại lớn khủng bố, không trách, năm đó cần các tộc liên hợp mới có thể đối kháng thiên ngoại tiên tộc. Xem ra tiên tộc mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi, mà Nguyệt Hy thì lại dừng thân ảnh, sắc mặt thận trọng nhìn chằm chằm phía trước. Nàng nói rằng, ngươi xem bên kia, trên tầng mây có một luồng nồng nặc cực kỳ tiên quang đan chéo. Nơi đó chính là tầng này Côn Lôn tiên cảnh hạt nhân vị trí quả nhiên. Lâm Dật theo sự chỉ điểm của nàng nhìn lại, vẫn đúng là phát hiện một luồng hùng vĩ tiên quang tràn ngập bao phủ. Hơn nửa ngày không đều là này một loại tiên quang đang đan xen. Hóa thành tiên mây mù sương, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Mà theo càng ngày càng tiếp cận, Lâm Dật trong lòng từ từ trầm trọng hạ xuống, từ này một mảnh hùng vĩ tiên trong mây cảm nhận được một loại áp lực. Vô cùng khủng bố, hắn chợt tỉnh ngộ đến một vấn đề, cái này Côn Lôn tiên cảnh bên trong, có hay không còn có tiên tộc tồn tại? Đương nhiên, lúc trước gặp phải 10 vạn tiên hồn cũng không phải là sống sót, mà là một ít không có tự mình ý thức tiên hồn mà thôi. Hiện tại, hắn nghĩ đến vấn đề này, lập tức hỏi dò, Nguyệt Hy, ngươi nói nơi này còn có tiên tộc tồn tại sao? Nguyệt Hy nghe xong, không nói gì nhìn hắn, cười nhạo nói, ngươi làm sao không suy nghĩ một chút, các tộc đều có thể tiếp tục kéo dài, mạnh mẽ tiên tộc thậm chí thống trị hơn nửa viễn cổ thời đại. Làm sao sẽ không có cách nào tiếp tục kéo dài? Xác thực. Thiên ngoại tiên tộc giáng lâm rất là thời điểm, chính là thái cổ các tộc đại chiến sau khi kết thúc giáng lâm. Nếu là nói tiên tộc không có tồn tại đến hiện ở thời đại này, Lâm Dật cũng không tin. Quả nhiên, Nguyệt Hy thận trọng nói rằng, ngươi chớ khinh thường, tiên tộc ở mỗi một thời đại đều có tung tích tồn tại. Tuy rằng số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng là mỗi một cái đều là kinh thiên động địa nhân vật đáng sợ ta hoài nghi. Nơi này chính là tiên tộc một cái bí ẩn mở miệng. Vận dụng 10 vạn tiên hồn đến phong ấn. Xem ra tiên tộc ở mấy cái thời đại thời gian trong vắng lặng. Cái đó mưu tính không giống tiểu khả, Nguyệt Hy sắc mặt thận trọng cực kỳ. Nàng cảm giác được âm mưu khí thức, tiên tộc không thể bị diệt tuyệt. Lại như các tộc như thế vẫn là sẽ kéo dài đến hiện tại. Hơn nữa, nàng mơ hồ cảm giác được. Ở rất nhiều thời đại bên trong, tiên tộc vẫn vẻn vẹn có chút ít tộc nhân xuất hiện. Mà phần lớn tiên tộc xưa nay không từng xuất hiện, cái này liền gây nên các tộc hoài nghi cùng cảnh giác. Chỉ tiếc thời đại thay đổi dưới, các tộc cũng không có bao lớn để ý, đều muốn tiên tộc hẳn là triệt để yên tĩnh lại. Ngươi có thể rõ ràng, nơi này là tầng thứ mấy thiên? Hai người nhanh chóng bay đi. Lâm Dật lại đột nhiên hỏi dò như thế một vấn đề. Để Nguyệt Hy có chút nhíu mày, chính đánh giá thế giới này, nàng kỳ thực không rõ ràng, thế nhưng có thể căn cứ trong tộc ghi chép tư liệu so sánh suy đoán. Cuối cùng thu được một ít tin tức, nàng trầm tư một hồi, khẳng định nói, ta nghĩ, nơi này rất có thể là tiên tộc tầng thứ nhất, nhưng là có hay không thật sự nắm giữ 33 tầng tiểu thế giới nhiều như vậy? Ta liền không dám khẳng định, Lâm Dật nghe xong ngừng lại. Cúi đầu trầm tư, hỏi, ngươi nói, nơi này có hay không một ít thiên tộc linh vật tồn tại? Có hay không một cái biện pháp, có thể tìm tới thiên tộc trồng linh tộc tiên thảo địa phương? Ý của ngươi là, Nguyệt Hy sắc mặt ngạc nhiên, tiếp theo từ từ bừng tỉnh, cuối cùng mang theo Lâm Dật hướng phía trước nhanh chóng bay đi. Hai người tựa hồ đạt thành thỏa thuận gì? Hết chương.